Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 73, phải biết nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự cổ, chùa này vốn là nơi nhà họ Mặc thường lui tới. Bên cạnh trường Phong Các có một tiểu viện, chẳng xây dựng gì cả, toàn là cây, trong đó có mấy gốc tùng và mai đã mấy trăm năm tuổi, hình dáng cổ kính đặc biệt. Mỗi lần tới, nhất định phải ghé qua dạo một vòng. Nhất là những ngày hè cùng phụ thân tới đây, thường mang theo ít hoa quả, điểm tâm, ngồi dưới tán cây uống trà. Đó luôn là lúc phụ thân nàng vui vẻ nhất. Hiện giờ, trong viện không một bóng người, ánh dương chan hòa, yên tĩnh lạ thường. Chỉ cần nghĩ đến giọng điệu của Lương lão phu nhân khi nói về phụ thân mình, trong lòng nàng lại cuộn trào lửa giận khó nén. Không biết hôm nay là đến làm gì nữa, nàng khẽ than một tiếng, vừa đi vừa tức tối, đi sâu vào trong, bỗng thấy một cây thị sau hai cây tùng đang rung lắc dữ dội. Giật mình, nàng bước thêm hai bước lại gần nhìn lên. Những cây thị này cũng đã có tuổi, tán rộng, cành nhánh đan xen rối rắm, vươn ra thật xa. Chỉ thấy, hình như trên đó có người, người nọ trèo rất cao, chân đứng trên cành, tay ôm lấy nhánh, đang cố sức lắc lư. Hóa ra, ở tận đầu ngọn cây, vẫn còn mấy quả thị đỏ au chưa rụng sau mùa đông. Người nọ rõ ràng muốn hái chúng, với không tới, bèn muốn rung cho rụng xuống. Dưới đất đã có hai quả rơi xuống, nát bấy. Làm cái gì thế, rớt xuống thì còn ăn được sao? Mặc y nhíu mày, người kia lắc mãi không được, thấy mấy quả chỉ khẽ lay chứ chẳng rơi, bèn vừa bám vừa định leo lên cao hơn. Mặc Việt không khỏi im lặng, leo cao nữa thì cũng chẳng tới được đâu, mấy quả kia mọc trên ngọn nhánh nhỏ nhất rồi. Đồng thời, nàng cũng nhìn rõ, là một thiếu niên, tuổi chưa quá 13, đứa nhỏ nhà ai thế này, nghịch như gấu con. Này, ngươi là con nhà ai vậy? Ai cho ngươi trèo cây? Mặc y cất tiếng hỏi to. Trên cây, thiếu niên giật mình, trượt chân một cái, cả người nghiêng sang bên. Á, hắn cuống quýt ôm lấy thân cây, tay chân loạn xả. Á, Mặc y dưới gốc cây cũng bị hù đến hét lên. Mà hai người bọn họ không hề biết, sau thân cây cạnh đó còn có một người nữa đang trốn, suýt chút nữa đã lao ra, sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn. Bị dọa gần chết, Mặc y phản ứng rất nhanh, hét lên một tiếng liền chạy ngay đến dưới chỗ thiếu niên, hai tay giang ra định đỡ lấy hắn nếu ngã xuống. Thiếu niên đứng vững lại, lập tức tức giận gào xuống. Người làm cái gì vậy? Người hù người, có thể dọa chết người đó biết không? Giọng nói vỡ vạc, còn mang nét ngây ngô tuổi thiếu niên. Đôi mắt hắn rất sáng, y phục tuy là loại tốt, nhưng trên vai đã bị cây móc rách một mảng, vải lủng lẳng bay theo gió. Người mới là đồ hù người. Còn cái nhà ai mà không biết chừng mực, phụ mẫu ngươi đâu? Mặc Việt chống nạnh, cũng không vừa. Thiếu niên chột dạ, lẩm bẩm, ngươi quản làm gì, vậy mau xuống đi. Không xuống, hắn ôm chặt cành cây, ánh mắt vẫn dán vào mấy quả thị đỏ rực kia. Mốc qua đi thôi, Mặc y bắt đầu giảng đạo lý. Đầu đông sang xuân, là lúc cành cây khô giòn nhất, chỉ cần dẫm mạnh là gãy. Ngươi mà rơi xuống, đầu cũng như mấy quả thị này, vỡ nát cho coi. Không đâu, đừng hù ta chỉ cần nhích thêm chút nữa là, thêm nữa thì ngã thôi, dù ngươi có leo tới tận ngọn, vẫn chẳng với tới được mấy quả kia đâu. Thiếu niên vẫn chưa cam lòng, Mặc y nhẹ giọng nói, ngươi như vậy, chẳng bằng đến chùa mượn một cái thang, hoặc dùng gậy dài đánh cho rụng, bên dưới thì căng vải đỡ lấy, thế thì quả cũng không bị dập. Chẳng phải đơn giản hơn sao? Nữ nhân ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lại thở dài lắc đầu. Thế thì còn gì vui nữa? Ngươi nói gì? Mặc ít kinh ngạc. Tuổi nhỏ xíu, ai dạy ngươi ăn nói kiểu đó à? Ờ kìa. Thiếu niên trừng mắt. Ngươi chẳng phải cũng vừa gọi ta là đồ mốc sao? Ngươi xuống ngay cho ta. Mặc y cũng chẳng còn tâm sức so đo nữa, sợ hắn thực sự ngã mất. Không xuống, đứa trẻ vẫn đang tìm cách leo tiếp. Được rồi, là ta sai. Ta không gọi ngươi là đồ mốc nữa, ngươi mau xuống đi. Chỉ cần thêm chút nữa là ta có thể, ngươi mà không xuống, ta sẽ gọi người tới đấy. Quần áo tốt như vậy bị ngươi xé rách rồi, xem mẫu thân ngươi có đánh ngươi không. Thiếu niên ôm chặt cành cây, bỗng thấp giọng nói, ta không có mẫu thân. Ơ, Mặc y lòng chợt xe lại, vội dịu giọng, à, xin lỗi nhé, ta không biết. Vậy thì ngươi mau xuống đi, ta giúp ngươi khâu lại áo. Không có mẫu thân, càng phải cẩn thận một chút, đừng để người khác chê cười. Thiếu niên im lặng, nếu người té gãy tay gãy chân, không có mẫu thân, ai sẽ đau lòng vì ngươi? Xuống nào, thiếu niên tiếc nuối liếc mấy quả hồng đỏ rực kia vài lần. Có lẽ cuối cùng cũng hiểu ra mình không làm gì được, đành men theo cành mà trèo xuống. Thấy hắn bình an hạ đất, Mặc Y vừa thở phào, lại vừa muốn mắng thêm vài câu. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn không có mẫu thân, lại nhịn. Nàng nhẹ nhàng nói, lại đây, ta khâu cho vài mũi. Nàng lúc nào cũng mang kim chỉ theo người, nhìn tấm áo bị rách, nàng không khỏi tiếc rẻ. Chất vải tốt thế này, thật uổng phí. Mặc Kiên ngồi xuống ghế đá, thiếu niên lấm lét bước đến trước mặt nàng. Ồ, răng trắng môi hồng, mặt mũi rất khôi ngô. Đặc biệt là đôi mắt đen nhánh ấy, khác hẳn những thiếu niên nàng từng gặp. Vừa khâu, Hạc Y lại bắt đầu lải nhải. Vẫn là ta sai khi gọi ngươi ngốc. Nhưng mà, chẳng phải ngươi ngốc thật sao? Muốn trèo cây thì phải cởi áo khoác ngoài ra. Một là dễ cử động, hai là không bị rách bẩn. Như vậy người khác cũng khó phát hiện, đúng không? Trời hôm nay cũng chẳng lạnh, làm việc gì cũng phải có chừng mực. Ngay cả nghịch ngợm, cũng phải có nghệ thuật. Vài quả hồng kia, ngươi có trèo cũng không với tới. Chỉ tổ gãy chân, đập đầu. Áo rách rồi, người lớn nhìn thấy lại biết ngay là ngươi làm bậy. Chẳng được gì mà còn bị mắng. Nói xem, ngươi có phải đồ mốc không? Thiếu niên ngơ ngác nhìn vị tỷ tỷ lạ mặt này. Nàng đang dạy hắn cách làm chuyện xấu mà không để lại dấu vết sao? Mặc Kiên rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Giờ thốt ra một tràng dài, đến thở cũng cảm thấy không đủ. Tay nàng thì rất nhanh, mấy mũi đã khâu xong. Xong rồi, cảm ơn tỷ tỷ. Ừ, ngoài như thế có phải tốt không? Về sau ba chữ, nữ nhân ngốc ấy, không được phép nói nữa, nhớ chưa? Nếu ngươi muốn ăn hồng, chỗ này hồng ngon lắm, chùa chắc chắn có hồng khô, bọc tuyết trắng, ăn ngon lắm. Ngươi cứ hỏi tiểu hòa thượng trong chùa, nếu có đồng tiền thì đưa vài đồng, họ sẽ lấy cho. Ta không có, Mặc Yên liền móc ra mấy đồng tiền, đưa cho hắn, còn cho thêm vài viên kẹo. Cho hai viên kẹo cũng được. Tiểu hòa thượng ai mà chẳng thích ăn kẹo, ta cũng thích ăn, kẹo thì nên ăn ít thôi, sâu răng đấy, nếu không có hồng khô, thì hỏi họ mượn gậy dài, đánh rụng hồng cũng được. Thôi, ta đi đây, nhớ, đừng trèo cây nữa đấy, thiếu niên có vẻ lưu luyến, tỷ tỷ, trời ơi, thiếu gia của ta, sao người lại ở đây, một người hầu từ xa chạy tới, Mặc Kiệt thấy có người tới, chỉ mỉm cười, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên đứng ngẩn ra, trong lòng hơi hụt hẫng, còn chưa kịp hỏi nàng tên là gì. Cách chương.